Chương 31. Dịch Dao lấy điện thoại đang rung trong túi ra, mở nắp thấy tin nhắn của Cố Sâm Tây. Cậu lại đi đến chỗ đó làm gì? Bài dấu chấm cảm liên tiếp. Dịch Dao suy nghĩ một lát, gõ bốn chữ: cậu đừng quan tâm, rồi gửi lại. Nhìn thấy thông báo tin nhắn gửi thành công, liền thoát ra ngoài. Trên màn hình chờ yên tĩnh, không có một tin nhắn nào của Tề Minh. Dịch Dao bấm giữ nút nguồn, vài giây sau màn hình biến thành màu đen như mực. Lúc ném điện thoại vào túi, Dịch Dao cảm thấy khoang bụng truyền đến cảm giác đau ầm ĩ. Cô ơi, cháu cảm thấy đau bụng. Dịch Dao đứng ở cửa nói với y tá đang sờ móng tay bên trong. Y tá quay ra nhìn Dịch Dao, sau đó quay lại nhìn ba móng tay chưa đánh xong, thế là nói với Dịch Dao: vừa mới bắt đầu, đợi thêm lát nữa. Còn nữa, cô cái gì mà cô vớ vẩn. Dịch Dao ngồi xuống ghế băng, cơn đau trong khoang bụng như thủy triều hết sống này đến sống khác tràn lên. Lại qua 10 phút, Dịch Dao một lần nữa đứng ngoài cửa gọi: chị y tá ơi. Y tá quét xong móng tay cuối cùng, quay ra thấy Dịch Dao đầu đầy mồ hôi, lúc này mới đứng dậy mở tủ kính, lấy ra một thứ gì giống như bù đi tiểu đưa cho Dịch Dao. Cầm lấy vào nhà vệ sinh hứng, tất cả mọi thứ chảy ra đều phải hứng lại, sau đó đưa cho tôi ra, tôi xem coi đã hết hay chưa. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: nếu không ra hết thì sẽ phải làm sạch đáy huyệt. Dịch Dao không nói lời nào, cầm lấy chiếc bô trắng men màu trắng, xoay người đi đến nhà vệ sinh. Dịch Dao ngồi trên bồn cầu, một tay chống tường, tay kia cầm bô nước tiểu hứng bên dưới. Dịch Dao đầu đầy mồ hôi, môi bị cắn không còn màu máu, vì có một móng vuốt bằng sắt thép luồn vào trong thân thể mình, sau đó tóm lấy lục phủ ngũ tạng lôi ra bên ngoài. Cảm giác đau nhức như xé rách da đầu không ngừng nổ tung trong thân thể, vô số cơn đau kịch liệt nối tiếp nhau vĩnh viễn không dứt, như sóng biển lao đến không ngừng xô vào bờ đá. Dịch Dao há miệng hù hù bật khóc. Buổi sáng lúc sắp tan học, Tề Minh nhận được tin nhắn của Cố Sâm Tương: tan học cùng đi nhà sách nhé. Tề Minh gõ một chữ: được. Sau đó suy nghĩ một lát rồi xóa đi, đổi thành: hôm nay không được, tôi muốn đi thăm Dịch Dao, bạn ấy bị ốm rồi. Một lát sau có tin nhắn trả lời: thế cũng được, tôi mang thuốc đau dạ dày từ nhà đến cho cậu, tan học tới đưa cho cậu, cậu bị đau dạ dày, lẽ ra phải uống thuốc từ rất lâu rồi. Tề Minh cười cười trả lời: từng lệnh. Sau khi gửi tin nhắn thành công, Tề Minh gọi điện cho Dịch Dao. Một lát sau trong điện thoại vang lên giọng nói máy móc: thì bà quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tề Minh dừng điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Mây trắng vẫn tự do bay qua, in bóng tối trên mặt đất, quét ngang qua đỉnh đầu người. Lúc Dịch Dao khôi phục lại ý thức, đầu tiên là nghe thấy y tá mở cửa, sau đó là tiếng kêu the thé của cô ta: á, em làm cái gì thế này? Sao lại nằm dưới đất cơ chứ? Sau đó âm thanh lại cao vút hơn nữa: đầu óc em bị làm sao à? Đã chẳng rõ ràng là những gì chảy ra phải hứng hết vào bô mà, sao em lại đổ vào bồn cầu? Bây giờ thì chị xem kiểu gì? Chị mặc kệ, em đi mà chịu trách nhiệm. Dịch Dao chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cũng không biết mình ngất đi từ bao giờ. Chị nhớ lúc từ bồn cầu ngã xuống, đầu đập vào tường, vang lên một tiếng rất to. Dịch Dao nắm cặp quần mình, hơi run run nhỏ giọng hỏi: thế em nên làm thế nào? Y tá nhìn Dịch Dao một cách chán ghét, sau đó đưa tay ấn nút xả nước. Làm thế nào nữa, làm sạch đáy huyệt chứ sao? Có điều phải nói trước là rất hại sức khỏe, nếu em đã ra hết mà vẫn dọn đáy huyệt thì rất dễ xuất huyết, chị không chịu trách nhiệm. Dịch Dao ngẩng đầu hỏi câu đầu tiên, không phải là có nguy hiểm hay không, cũng không phải có di chứng hay không, mà là dọn đáy huyệt cần thêm bao nhiêu tiền. Y tá liếc Dịch Dao nắm chặt cặp quần, nói: không cần trả thêm tiền, nhưng nếu em ghi tê thì phải trả thêm tiền. Dịch Dao thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm cặp quần hơi buông ra một chút, lắc đầu nói: em không cần ghi tê. Dịch Dao nằm trên bàn phẫu thuật, đỉnh đầu là nóc nhà ố vàng đã từng nhìn thấy, vẫn không biết là phủ một lớp gì. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng kim loại va chạm, bàn tay nắm cặp quần ngày càng chặt hơn. Khi trong thân thể đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh như băng, câu hỏi: đây là cái gì? Vừa ra khỏi miệng, từ dưới hạ thân đã truyền đến cơn đau kịch liệt như muốn xé rách thân thể làm hai nửa. Dịch Dao rên rỉ một tiếng trong cổ họng, y tá trả lời lạnh như băng: dụng cụ mở đáy huyệt. Nói xong, dừng sức mở rộng một chút, Dịch Dao không nhịn được hét lên một tiếng, làm y tá giật mình. Em đừng có lộn xộn, sớm biết thế thì đừng có làm. Dịch Dao hít sâu một hơi, nằm im không động đậy nữa, nhắm mắt lại như trên mặt vừa bị người nào cho một bạt tai. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, qua thái dương chảy vào mái tóc đen bóng. Một cái ống hút nhựa màu trắng được cắm vào người, Dịch Dao còn chưa kịp phân biệt đó là cái gì thì đã nhìn thấy y tá ấn công tắc trên máy. Sau đó là một trận ồn giống như máy hút bụi và cơn đau như trong bụng bị chém thành ngàn mảnh. Trước mắt Dịch Dao tối sầm, mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại một lần nữa, Dịch Dao thấy mình đang nằm trên giường bệnh phòng nghỉ. Em tỉnh rồi à? Y tá đi tới đỡ cô ngồi dậy. Đã làm sạch sẽ rồi, em có thể về nhà. Dịch Dao gật đầu, sau đó chậm rãi xuống giường, cúi người đi giày vào. Đến lúc đứng dậy đầu vẫn còn váng vất. Dịch Dao nói nhỏ một tiếng cảm ơn, sau đó đeo cặp sách mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, y tá bỏ khẩu trang xuống thở dài, nói với giọng thông cảm. Em về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. Có thể không vận động thì đừng vận động, nhất là không được vận động mạnh. Đừng ăn đồ lạnh, cũng đừng động vào nước lạnh. Tốt nhất là hôm nay và ngày mai đừng tắm. Mấy ngày tới sẽ chảy máu một chút, sau đó sẽ từ từ giảm bớt. Nếu vẫn không giảm bớt hoặc chảy máu ngày càng nhiều thì em phải mau đến bệnh viện, nhớ chưa? Dịch Dao gật đầu, cố giữ không để nước mắt rơi xuống, cúi người chào rồi đeo quay cặp ra ngoài. Dịch Dao bám tay vịn cẩn thận đi từng bước một xuống cầu thang u ám, hai chân gần như không còn chút sức lực nào, tê liệt như vừa đứng lên sau một ngày ngồi xếp bằng, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của mình. Dịch Dao gắng gượng nắm tay vịn đi xuống cầu thang. Lúc đi ra đầu hành lang, Dịch Dao nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đứng ở cửa. Cố Sâm Tây bịt Dịch Dao trước mắt làm cho kinh hãi, khuôn mặt cô hoàn toàn không có màu máu, như tờ giấy trắng kéo căng, chỉ cần khẽ thổi là rách, mùi tái nhợt khô nứt. Cậu, Cố Sâm Tây mở miệng, nhưng không nói tiếp được gì. Kỳ thực không cần nói thì Dịch Dao cũng biết cậu định hỏi gì. Dịch Dao gật đầu, nói với một giọng yếu ớt. Tôi bỏ rồi, bây giờ không sao nữa. Cậu thế này mà bảo là không sao à? Hai mắt đỏ lên, Cố Sâm Tây đi tới, xoay người ngồi xuống trước mặt Dịch Dao. Bám vào, tới cổng cậu về nhà. Dịch Dao lắc đầu không cử động. Một lát sau Dịch Dao nói, chân tớ không mở ra được, đau. Cố Sâm Tây đứng lên, lục túi tìm được một tờ 20 đồng, sau đó nhanh chóng đi ra đường, vẫy tay chặn một chiếc xe. Cậu giơ tay lau nước mắt đỡ Dịch Dao lên xe. Trời chiều trong ngõ biến thành một màu đỏ như máu. Lúc Cố Sâm Tây dìu Dịch Dao đi vào ngõ, ánh mắt của mấy bà nội trợ xung quanh thay đổi nhiều loại màu sắc chỉ trong vài giây, cuối cùng đều biến thành nụ cười thống nhất trên gương mặt. Dịch Dao cũng không rảnh mà quan tâm đến mấy chuyện này. Lấy chìa khóa mở cửa ra, Dịch Dao thấy Lâm Qua Phượng đang nằm trên sofa, hai bàn tay quấn băng gạc. Mẹ bị sao thế? Dịch Dao đi vào nhà cất tiếng hỏi. Mẹ mò về rồi đấy à? Có phải mày muốn về xem tao chết hay chưa? Lâm Qua Phượng từ sofa ngồi dậy, tóc tai bù xù, nhìn Cố Sâm Tây cao ráo đang đứng trước mặt mình. Mày là ai? Lâm Qua Phượng trợn mắt nhìn cậu. Chào cô, cháu là bạn học của Dịch Dao. Ai là cô mày ra ngoài? Nhà tao không chào đón bạn học đến. Mẹ, con bị ốm, bạn ấy đưa con về. Mẹ đừng như vậy nữa. Dịch Dao nén xuống giọng nói yếu ớt, cố làm ra vẻ có lý một chút. Mẹ ốm, buổi sáng còn khỏe như trâu mà bây giờ lại ốm. Dịch Dao, mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Mày cho rằng mày ốm thì sẽ không phải chăm sóc tao đúng không? Đừng hòng tao xuống giường hầu hạ mày nhé. Cái loại trứng mà đội khôn hơn Dịch. Cô ơi, bạn ấy bị ốm thật mà. Cố Sâm Tây không nghe tiếp được nữa. À, mày tưởng mày là ai? Cút ra ngoài. Lâm Qua Phượng đi tới đẩy Cố Sâm Tây ra cửa, sau đó dùng sức đóng sập cửa lại. Lâm Hoa Phượng xoay người lại, nhìn thấy Dịch Dao đang đi vào trong phòng. Bà ta tiện tay cầm một cái gối trên sofa ném thẳng vào người Dịch Dao. Dịch Dao bị ném trúng lưng, người hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Mày định làm gì? Về phòng. Tao nói mày nghe, bây giờ mày phải cùng tao đến bệnh viện. Tao khám bệnh, mày cũng khám bệnh. Mày vừa bảo mày ốm cơ mà. Thế thì bây giờ cùng đi luôn. Mẹ. Dịch Dao xoay người lại, con vào nằm một lát, nghỉ ngơi vài phút rồi sẽ lập tức cùng mẹ đến bệnh viện. Chương 32. Cố Sâm Tây đứng trước cửa nhà Dịch Dao, tâm tình cực kỳ rối ren. Trong ngõ thỉnh thoảng lại có người nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Lúc xoay người đi, Cố Sâm Tây nhìn thấy Tệ Minh cách đó không xa, vừa đóng cửa lại rồi đi đến nhà Dịch Dao. Cậu ở đây à? Cố Sâm Tây hỏi. Ờ, thế cậu đến đây làm gì? tới đưa Dịch Dao, bạn ấy bị ốm rồi. Tề Minh nhìn Cố Sâm Tây một chút, không nói gì nữa, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Cố Sâm Tây níu tay Tề Minh xuống nói, cậu đừng gõ cửa, bạn ấy ngủ rồi. Thế bạn ấy không sao chứ? Tề Minh nhìn Cố Sâm Tây hỏi. Tôi không biết. Tề Minh cúi đầu, đứng một lát sau đó xoay người đi về. Cố Sâm Tây quay lại nhìn cửa nhà Dịch Dao, sau đó cũng xoay người đi. Mới nằm còn chưa được nửa tiếng, Dịch Dao đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lâm Hoa Phượng, hình như là đang gọi mình đi nấu cơm hay gì đó. Dịch Dao nằm trên giường mà thấy như đang trong thế giới bị treo trên hư không. Tri giác có một nửa bị ngâm ở dưới nước, một nửa còn lại miễn cưỡng xem như rõ ràng. Mẹ, con không muốn ăn. Trong tủ lạnh có sủi cảo, mẹ tự nấu đi. Hôm nay con thật sự không muốn làm. Mắt mẹ mù à? Lâm Quang Phượng xông vào lật chăn của Dịch Dao lên. Mày nhìn tao quấn băng gạc thế này thì làm thế nào? Làm thế nào? Dịch Dao bị lật chăn ra, vẫn giữ tư thế nằm trên giường, giằng co với Lâm Quang Phượng, giống như đang bị khiêu khích. Lâm Quang Phượng đứng bên giường, hô hấp càng ngày càng nặng, mắt vằn lên tia máu chằng chịt dưới ánh hoàng hôn. Lúc sắp đến cực hạn của sự bùng nổ, Dịch Dao chậm rãi đứng dậy, gạt tóc rủ rượi trước trán. Mẹ muốn ăn gì? Để con đi nấu. Lúc đi vào phòng bếp, Dịch Dao ngước mắt nhìn thấy cặp sách trên sofa. Cô đi tới lấy điện thoại ra, sau khi khởi động máy, đợi vài phút vẫn không thấy tin nhắn của Tề Minh. Dịch Dao cất điện thoại vào cặp sách, kéo tay áo đi vào phòng bếp. Dịch Dao kéo túi gạo nặng nề từ trên ngăn tủ trên cùng xuống, dùng chiếc cốc bên trong múc hai cốc gạo, đổ vào bồn vo gạo, vặn vội nước ra. Nước chảy vào bồn nổi lên bong bóng màu trắng nhờ nhờ. Dịch Dao luồn tay vào bồn gạo, vừa bóp vài cái toàn thân đã rét run, bắt đầu co giật từng cơn. Dịch Dao rụt tay về, sau đó vặn vội nước nóng ra. Sau khi nấu cơm xong, Dịch Dao đặt bát đũa lên bàn rồi đứng dậy gọi Lâm Hoa Phượng trong phòng đi ra ăn cơm. Lâm Hoa Phượng mang bộ mặt người chết từ trong phòng chậm rãi đi ra, ngồi xuống bên bàn. Dịch Dao xoay người đi vào phòng. Mẹ, con không muốn ăn, con muốn ngủ tiếp một lát. Mày thích diễn à? Mày diễn cho ai xem? Tay Lâm Hoa Phượng cầm đũa hơi run run. Dịch Dao như không có phản ứng, tiếp tục đi vào phòng ngủ. Lúc vén chăn ra, Dịch Dao nói, con diễn đấy, con cũng phải diễn chứ. Nói xong nằm xuống, đưa tay tắt đèn trong phòng. Nằm trong bóng tối một lát, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa bị đẩy bật ra. Tiếng mắng chửi lộn xộn của Lâm Hoa Phượng cùng với những nắm đấm và cái tát như một cơn mưa trút xuống. Cũng không biết là Lâm Hoa Phượng đang bị ốm hay là chăn quá dày, Dịch Dao cảm thấy cũng không đau lắm. Thực ra trải qua chuyện lúc sáng, cô cảm thấy dường như không còn nỗi đau nào là không thể chịu đựng nổi. Dịch Dao yên lặng nằm ở đó không nhúc nhích, mặc kệ cho Lâm Hoa Phượng liên tục đấm vào người mình như nổi điên. Mày thích giả ốm à? Mày thích giả chết à? Mày diễn đi, mày diễn đi. Tiếng Lâm Hoa Phượng thở dốc trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, nghe như hiệu ứng âm thanh trong phim. Âm thanh bị hút tách khỏi môi trường, rõ ràng mà sắc bén phóng đại trong không khí. Một chút yên tĩnh. Sau đó Lâm Hoa Phượng đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh xuống giường. Âm thanh bất chợt vút lên, nổ tung trong không khí. Tao xem mày diễn được bao giờ. Trên mí mắt là ánh đỏ mãnh liệt, kim nén mà tinh mịn bao trùm trên võng mặt, hình như là bật đèn, nhưng lúc ngủ đã tắt rồi mà. Dịch Dao mở mắt ra, trong phòng không có ánh sáng, cái gì cũng không có, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ có màu đỏ máu phủ kín cả thế gian. Cửa sổ, giường, ghế, bàn học, đôi dép lê của mình để dưới mép giường, tất cả mọi thứ đều ngâm trong một vùng màu đỏ máu, chỉ còn lại màu đỏ tối hơn tạo thành rìa của những thứ này. Dịch Dao đưa tay lên dụi mắt một lát, lúc bỏ xuống vẫn không có gì thay đổi, trong tầm mắt vẫn là màu đỏ chói mắt. Cô cúi đầu ngửi mùi máu tanh đậm đặc xộc vào khiến cô muốn nôn. Dịch Dao đưa tay nhéo đùi mình, cảm giác đau rất rõ ràng nói với cô rằng không phải đang mơ. Dịch Dao vén chăn ra, cả ga trải giường thấm máu. Một cảm giác sợ hãi đến tê liệt trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của Dịch Dao. Lúc vùng vẫy tỉnh lại, Dịch Dao bối rối bật đèn trong phòng. Dưới ánh sáng màu vàng nhu hòa, ga trải giường màu trắng sạch sẽ biến thành màu vàng nhạt tĩnh lặng. Dịch Dao nhìn tay mình, ngón tay trắng xanh không có vết máu, hơi thở nghẹn trong ngực. Dịch Dao chậm rãi lan rộng ra không khí, như chiếc xuồng cao su bị chọc thủng một lỗ nhỏ từ từ xẹp xuống. Cả người Dịch Dao vùng vẫy bước ra từ trong ác mộng, toàn thân như đã bị đánh tan. Mở mắt một lát thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Lâm Hoa Phượng trong phòng. Dịch Dao khoác áo đẩy cửa ra, không có tiếng trả lời. Cô nhìn thấy Lâm Qua Phượng nằm trên giường không hề nhúc nhích. Lâm Qua Phượng, Dịch Dao gọi một tiếng. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng Lâm Qua Phượng thỉnh thoảng rên rỉ. Mẹ, Dịch Dao đẩy vai bà ta, vẫn không có phản ứng. Dịch Dao đưa tay sờ sờ trán bà ta, đột ngột gọi to một tiếng. Mẹ. Lúc Dịch Gia Ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiện tay cầm chiếc đèn trên đầu giường nhìn lên một chút, 3:30 sáng. Dịch Gia Ngôn cầm điện thoại nhìn màn hình, rồi bất ngờ ngồi bật dậy từ trên giường, khoác áo đi vào nhà vệ sinh. Bên kia là tiếng khóc lộn xộn của Dịch Dao, nghe một hồi lâu mới biết là Lâm Qua Phượng đã sốt cao hôn mê. Cầm điện thoại không nói, Dịch Gia Ngôn ngồi yên lặng trong bóng tối của nhà vệ sinh. Trong điện thoại Dịch Dao không ngừng gọi bố. Bố, bố, bố đến đây đi, bố đến ngay đi, con không cõng được mẹ. Bố, bố đừng bỏ mặc mẹ con. Giọng nói của Dịch Dao như mũi dao nhọn đâm vào trái tim ông ta. Ông do dự một hồi lâu, đang định mở miệng nói, thì con chờ một lát, bố sẽ tới ngay. Thì đèn trong nhà vệ sinh nháy nháy mấy cái, rồi sáng lên. Dịch Gia Ngôn quay đầu lại, thấy người phụ nữ sắc mặt tái nhợt mà lạnh lùng đang đứng giữa cửa. Ông nói xong chưa? Nói xong rồi, thì tôi phải đi vệ sinh. Dịch Gia Ngôn đổi ý, nói một câu, con cho mẹ uống chút nước nóng, uống thuốc hạ sốt, ngủ một đêm sẽ không có việc gì. Sau đó chấm dứt cuộc gọi. Tút tút, tiếng bên kia cúp máy, như cũng cắt đứt sợi dây kết nối với Dịch Dao. Dịch Dao ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, như một chiếc máy bị rút vít cấm. Điện thoại di động từ trên tay rơi xuống đất, nắp pin văng ra, nảy mấy cái trên mặt đất, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Chương 33. Lúc Lý Uyển Tâm giận dữ ngập trời mở cửa ra, thì nhìn thấy Dịch Dao mặt đầy nước mắt đang đứng ngoài cửa. Lý Uyển Tâm sửng sốt, sau đó lửa giận lại lập tức bùng lên trong lòng. Hơn nửa đêm mày lên cơn thần kinh cái gì? Tề Minh có nhà không chứ? Tìm Tề Minh, cô gọi Tề Minh giúp cháu. Dịch Dao đưa tay nắm góc áo Lý Uyển Tâm, bởi vì khóc nhiều nên phát âm cũng không rõ. Mày bị điên à? Lý Uyển Tâm vươn người ra, gào về phía cửa nhà Dịch Dao. Lâm Qua Phượng, mày ra xem con gái mày này, quá nửa đêm đến tìm con trai tao, con ra thể thống gì nữa? Con gái mày không biết xấu hổ, nhưng con trai tao còn phải làm người. Cô ơi, mẹ cháu bị bệnh rồi, cháu không cõng được mẹ cháu, cô làm ơn giúp cháu. Lý Uyển Tâm gạt tay Dịch Dao đang nắm áo mình ra, sau đó đóng sập cửa lại. Quay đầu lại mắng một câu, cả nhà đều là người điên. Quay vào nhìn thấy Tề Minh đỏ mắt đứng sau lưng mình. Không đợi Tề Minh lên tiếng, Lý Uyển Tâm đã đưa tay ghí vào mũi Tề Minh. Mẹ nói cho con biết, con đừng có xía vào chuyện nhà người khác. Đám phụ nữ ti tiện trong ngõ mồm năm miệng mười, nói rất khó nghe. Con phải giữ mặt mũi cho mẹ. Tề Minh không để ý tới mẹ, đi lướt qua chuẩn bị ra mở cửa. Lý Uyển Tâm tóm cổ áo Tề Minh kéo dậy, nhấc tay tát cho con trai một cái tát. Tề Minh lấy điện thoại di động ra gọi cho Dịch Dao, vẫn đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Có lẽ vì hơn nửa đêm cô từ trong nhà chạy ra nên không mang điện thoại di động. Tề Minh cất điện thoại đi về phòng mình, đá mạnh cửa vào. Lý Uyển Tâm ở bên ngoài nói lạnh như băng, hôm nay nếu con ra mở cửa, mẹ sẽ chết trước mặt con cho xem. Tề Minh dừng động tác, sau đó đứng bất động ở cửa phòng. Một lát sau, cậu giơ chân đạp thêm phát nữa mạnh hơn vào cửa phòng. Đèn của rất nhiều nhà trong ngõ đều bật sáng. Có mấy mụ thích hóng chuyện người khác, khoác áo ngủ mang theo mái tóc quăng rối xù, đứng ở cửa nhìn Dịch Dao khóc trước cửa nhà Tề Minh. Tất cả mọi vẻ mặt đều quy vào phạm trù cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí ngay cả Tề Minh cũng nghe thấy một tiếng. Xưa nay phụ nữ đa tình, đàn ông bạc nghĩa. Có lẽ là mụ bên ngõ này nói chuyện với người bên ngõ kia. Lý Uyển Tâm đứng bật dậy mở cửa, phương người gầm lên với mụ đàn bà vừa nói, bà cái đầu nhà mày, cái mờ mày có khác gì hố phân không? Dịch Dao ngồi tê liệt dưới đất, như thể mọi chuyện xung quanh đều không quan hệ gì với mình, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt, chỉ có nước mắt vẫn động lại trên khuôn mặt. Tề Minh mở cửa sổ phòng mình ra, thò đầu nhìn thấy Dịch Dao mặc áo ngủ đang ngồi trước cửa nhà mình. Tề Minh cố nén không khóc, gọi Dịch Dao bằng giọng cố gắng bình tĩnh. Gọi vài tiếng liền, Dịch Dao mới chậm rãi quay đầu lại, hai mắt vô hồn nhìn về phía cậu. Dịch Dao, cậu đừng sợ, cậu nghe tới nói gọi điện thoại cấp cứu 120, mau về nhà gọi đi. Không sao đâu, cậu cứ nghe tới nói, không sao đâu, đừng ngồi ở đây nữa. Dịch Dao, cậu có nghe thấy không? Dịch Dao chậm rãi đứng lên, sau đó bước nhanh về phía nhà mình. Lúc chạy qua cửa sổ của Tề Minh, cô không hề nhìn Tề Minh lấy một cái. Tề Minh nhìn bóng dáng Dịch Dao lảo đảo chạy qua rồi biến mất khỏi tầm mắt mình. Lúc này cậu có cảm giác như là cô sẽ không trở lại thế giới của mình nữa. Tề Minh rời khỏi cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống. Trong cửa sổ có tiếng nứt nở hỗn độn. Ngõ nhỏ lúc 4 giờ sáng. Ánh sáng lạnh lạnh chưa kịp chiếu qua bóng tối đông cứng. Ánh sáng xám xịt mang theo cái bóng của mình di động qua lại. Ngõ nhỏ vừa sôi trào lên lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Đám đàn bà rì rầm cười khẩy dần dần đóng cửa nhà mình lại. Từng bóng đèn đang sáng lần lượt bị tắt đi. Dòng sông bi thương chậm rãi chảy trong bóng tối, nhấn chìm thanh xuân và thời gian chưa kịp chạy trốn. Vốn chúng có thể chạy đi rất xa, nhưng chúng vẫn dừng lại ở đây để mặt nước sông cuồn cuộn tràn lên, sau đó từ đỉnh đầu ập xuống. Kể cả âm thanh và ánh sáng cũng chưa kịp chạy thoát khỏi dòng sông dài to lớn đầy bi thương này. Mặt nước màu đen bao la bát ngát, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi dâng lên, mặt trăng kéo theo thủy triều dữ dội. Toàn bộ thế giới đều sẽ chậm rãi bị nuốt hết như vậy, bởi vì không kịp chống cự hay sao?